Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc nhận được cuộc gọi của anh Oanh, nhà họ Cổ cứ thế ngồi chờ ở phòng khách suốt 2 tiếng đồng hồ. Phòng khách rộng lớn, nhưng không khí lại vô cùng nặng nề. Hai cụ Thầm đã về phòng nghỉ ngơi, Thang Bích Hoàn cũng có việc riêng phải giải quyết, nên lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại người nhà họ Cổ với nhau. Không ai dám hó hé gì, chỉ im lặng chờ đợi. Khoảng 11 giờ trưa, cuối cùng Oanh Oanh cũng xuất hiện, cùng với Thẩm Dư Huy. Vừa bước vào, cô đã bắt gặp cảnh tượng cả nhà họ Cổ đang ngồi im lặng trong phòng khách, vẻ mặt ai cũng đầy căng thẳng và lúng túng. Lần này, nhà họ Cổ đến khá đông, ngay cả phòng 2 cũng có mặt đầy đủ. Ngoài ra, còn có cả Cổ Nguyên Cửu, người được xem là có quyền lực nhất trong nhà họ Cổ. Oanh Oanh bước vào, ánh mắt bình thản lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt già dặn của Cổ Nguyên Cửu. Bị cô gái trẻ nhìn chằm chằm, Cổ Nguyên Cửu đột nhiên cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng. Trong lòng ông ta dâng lên một nỗi bất an khó tả. Chỉ một ánh mắt của cô lại có thể khiến một người lão luyện, mưu mô như ông ta cũng thấy chột dạ. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cổ Dã thằng ngu kia, sao nó lại có thể nghĩ rằng cô gái này là một người bình thường? Nó mù rồi à? Oanh Oanh ngồi xuống ghế sofa, ung dung tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt hờ hững quét qua những người nhà họ Cổ. Thẩm Dư Huệ đi đến tủ lạnh, tìm trái cây tươi để ép nước cho cô. Không khí trong phòng có chút căng thẳng, nhưng cô chẳng hề bận tâm. Mọi người đến đông đủ thật. Oanh Oanh nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt. Cổ Nguyên Cửu thở dài, chậm rãi lên tiếng, thái độ chân thành nhưng cũng đầy thận trọng. Thì tiểu thư, thật sự xin lỗi, là chúng tôi có mắt không tròng, mong cô rộng lượng bỏ qua. Sau này, Cổ Dã nhất định sẽ sửa đổi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ bồi thường thích đáng, đồng thời an bài chu đáo cho người thân của Hồng Mị. Còn về em trai cô, chúng tôi sẵn sàng nhường những nguồn lực tốt nhất của Hoa Quý để hỗ trợ cậu ấy. Thi Việt cần gì đến những nguồn lực đó chứ? Cậu ấy chỉ muốn làm ca sĩ, có nổi tiếng hay không, có lẽ cũng chẳng phải điều quan trọng nhất với cậu ấy. Hơn nữa, Oanh Oanh không hề cảm thấy Việt Việt cần sự nhường nhịn của Hoa Quý. Cậu ta hoàn toàn có thể dùng thực lực của mình, giọng hát và ca khúc của chính mình để đạt được những gì cậu ấy muốn. Và quan trọng nhất, cô chưa từng có ý định tha thứ cho Cổ Dã. Hải C, H, E, T người, chà đạp lên sự trong sạch của phụ nữ, ỷ thế H, I, E, P người. Những tội lỗi đó, chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ sao? Cổ Dã nhìn chằm chằm vào Oanh Oanh, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cách chương.